tu chân giả tại dị thế. Chương 907, kịch chiến hắc ám tam lão, gocchuyenaudio.com. Lúc này ở ngoài một nơi, hắc ám thần điện và không ít đệ tử của huyết đao môn, vạn tà môn bị nhốt trong đó, tuy nhiên đồng bạn của bọn chúng cũng không dám vào cứu giúp, ngay cả cường giả thực lực đấu tôn cũng phải lui xuống. Nhạc Thành, ở đỉnh Yến Phong có động tĩnh. Yêu Huyền cất tiếng nói với Nhạc Thành, lúc này trên đỉnh Yên Phong có mấy trăm thân ảnh đang vội vã đến. Tốt lắm, bản thân ta muốn nhìn xem hắc ám thần điện tại sao lại có người ở chỗ này. Hàn mang trong mắt của Nhạc Thành lóe lên, dù sao đi vào kết giới cũng không có biện pháp nào, vậy thì trước hết đối phó với hắc ám thần điện, đánh chết một người cũng làm hao tổn thực lực của bọn chúng. Khiếu Thiên Hồ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ, Đại Hắc, các ngươi hộ pháp cho Đại Song và Tiểu Song. Nhạc Thành cất tiếng nói với đám người Khiếu Thiên Hồ, sau đó qua đầu hướng về phía Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan bọn họ mà nói. Chúng ta đến xem mấy người hắc ám thần điện kia, đáng chết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Hơn trăm đạo thân ảnh từ trên đỉnh Yên Phong chạy xuống, nhìn thấy sát khí bao phủ tất cả đều nghi hoặc không thôi, tựa hồ giống như là do tứ đại nhân tộc gây nên. Ba lão giả áo đen của hắc ám thần điện ở trên không trung nhìn nhau, sau đó bọn họ đi về phía khu vực mây đen, khuôn mặt của cả ba lúc này cũng trở nên khó coi. Không cần đi ở lại cho ta. Đúng lúc ba người muốn chạy tới phía trước thì một thanh âm nhàn nhạt phát ra, hơn trăm vạn yên quân hắc ám thần điện còn không ngăn cản được bốn người Nhạc Thành. Suy suy, bốn thân ảnh nà xuất hiện trước lão giả áo đen, sau đó huyết đao của huyết đao môn, bạch lão tà của vạn tà môn cũng chạy tới phía sau của ba áo đen, cả ba đều nghi hoặc nhìn bốn người Nhạc Thành. Các hạ là ai, tại sao lại tới đây? Ba lão giả của hắc ám thần điện nhìn Nhạc Thành trong chốc lát sau đó đưa mắt đánh giá hắn, mọi người đều nghi hoặc tựa hồ như ở trong tứ đại nhân tộc bọn họ chưa từng thấy qua mấy người này. Các ngươi chính là hắc ám tam lão, vừa rồi trước đó không lâu tứ đại nhân tộc và trưởng lão của thần hoàng tộc là ai do các ngươi đánh chết, mau đứng ra. Nhạc Thành nhìn ba hắc y lão nhân mà nói, bọn chúng chính là hắc ám tam lão, theo lời của Nhạc Cốc đều có thực lực lục tinh đấu thánh. Nếu là ở một năm trước Nhạc Thành không dám cứ như vậy xông tới, ngay cả một lục tinh đấu thánh hắn đã không cách nào đối phó rồi, tuy nhiên hiện tại với thực lực thất tinh đấu thánh, hắn không hề sợ ai trong ba người bọn họ. Ngươi là Nhạc Thành. Ba lão già kia cũng biến sắc mặt, ở hắc ám thần điện bọn họ đã sớm nghe có người như vậy tồn tại, xem ra hơn phân nửa trước mắt chính là người này. Xem Red A thật nổi danh, vừa mới đánh chết trưởng lão của thần hoàng tộc hẳn là một trong ba người các ngươi, không ai thừa nhận thì tất cả đều chết là được. Ở đây chỉ có ba lục tinh đấu thánh mà thôi, những người khác cũng chỉ có tu vi ngũ tinh đấu thánh, còn lại đều là tứ tinh tam tinh đấu thánh. Xoẹt xoẹt xoẹt, đúng lúc này ở trên bầu trời hơn nghìn người tu vi đấu tôn lúc này tung người xuất hiện ở phía sau, trong đó có cả thất tinh bát tinh đấu tôn. Hừ, chỉ bằng ngươi sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là Nhạc Thiên sao? Ba hắc y nhân lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, toàn thân bao phủ hắc mang tràn ngập. Thanh Đồng, Hồng Loan, Yêu Huyên, các ngươi cẩn thận một chút, có thể giết. gocchuyenaudio.com, bao nhiêu thì cứ giết bấy nhiêu. Nhạc Thành quay đầu nói với đám người Yêu Huyên, đơ giá cả đám kia, Nhạc Thành biết rằng không ai có thể uy hiếp được ba người bọn họ. Hừ, khẩu khí thật là lớn, hôm nay tự mình ngươi đi tới, vậy thì ta sẽ bắt ngươi mang về hồi tộc Chus. Hắc y nhân ở bên phải hừ lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh phát ra, bàn tay phải màu đen khô héo phóng ra, nhanh như chớp vươn về phía Nhạc Thành. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem những người nà bắt lại toàn bộ. Người chính giữa trong hắc ám tam lão mỉm cười nói, sau đó hắn cũng đánh về phía Nhạc Thành, vừa bắt đầu bọn họ đã liên thủ đối phó với Nhạc Thành, vì đối phó với Nhạc Thành, hắc ám thần điện đã tổn hao không ít. Tới rồi, hay lắm, đúng là muốn chết. Nhạc Thành lạnh lùng quát một tiếng, sau đó kim mang lóe ra, Nhạc Thành tính rằng chống lại ba lục tinh đấu thánh này cũng là một cơ hội để hắn rèn luyện đấu khí. Vậy thì các ngươi cũng thử uy lực ám thánh khôi lỗi của các ngươi một chút. Nguồn truyền, truyện phun, Nhạc Thành chuyển động tâm niệm, hắn khẽ mỉm cười rồi lấy từ trong nhẫn chữ vật ra 8 bộ ám thánh khôi lỗi. Ám thánh khôi lỗi vốn là vật của hắc ám thần điện, lúc này Nhạc Thành biết lấy ra sẽ phát huy tác dụng vô cùng lớn. Tiểu tử, tại sao ngươi lại có ám thánh khôi lỗi? Nhìn thấy ám thánh khôi lỗi trước người của Nhạc Thành, đám hắc y nhân đều dùng bước, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ám thánh khôi lỗi ở hắc ám thần điện cũng không có bao nhiêu, đối với hắc ám thần điện vô cùng trọng yếu, không ngờ Nhạc Thành cũng có. Hiện tại ta đem những ám thánh khôi lỗi này trả lại cho các ngươi. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, sau đó tâm niệm của hắn chuyển động, 8 bộ ám thánh khôi lỗi đã nhanh chóng đánh về phía đám hắc y nhân tu vi đấu tôn. Mỗi bộ ám thánh khôi lỗi đều có thực lực nhất tinh đấu thánh, trên người tràn ngập sát khí. Đáng chết, ba người chúng ta bắt tên tiểu tử này trước. Một hắc y nhân trong bọn họ trầm xuống sau đó bắn như tia chớp về phía Nhạc Thành. Xuy xuy, yêu huyền ngưng tụ một trường tiên xanh biếc, trường tiên giống như là một con rắn quất về phía người của hắc ám thần điện, vạn tà môn. Đối với những người này, yêu huyền không cần phải khôi phục lại bản thể. Cô gái này thật là xinh đẹp, nàng là của ta. Bạch lão tà đã sớm nhìn thấy yêu huyền, lúc này lão chảy cả nước miếng, loại tuyệt sắc nữ tử như thế này, cả đời hắn chưa từng thấy qua. Bạch lão tà, mọi người cùng tiến lên. Lúc này hơn 10 đạo thân ảnh cũng tiến lên đánh về phía yêu huyền, đối với Hồng Loan, Thanh Đồng bọn họ không thèm để ý. Muốn chết, yêu huyền nghe thấy lời nói của bọn họ thì sắc mặt trầm xuống, trường tiên nhanh chóng đánh ra, trường tiên mang theo một mảng lục mang yêu dị, không gian xung quanh cũng như muốn méo mó đi. Lúc này Bạch lão tà mới ý thức được cô gái tuyệt sắc trước mắt thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, so với thực lực tứ tinh đấu thánh của hắn thì còn mạnh hơn, sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi, thân thể nhanh chóng lui xuống. Ầm ầm ầm, đúng lúc đó, Thanh Đồng, Hồng Loan hai người cũng đánh về phía một nhất tinh đấu thánh và một nhị tinh đấu thánh. Hai người này đối với công kích của hai tiểu ác ma này thì không cách nào chống lại, lúc bọn họ phát hiện ra thì đã không còn kịp rồi. Hai tiểu quỷ này rất là quỷ dị, mọi người cần phải cẩn thận. Ngay lập tức có, gocchuyenaudio.com, người phát hiện ra thực lực của Hồng Loan và Thanh Đồng, hai tiểu ác ma này đánh về phía bọn họ từng thanh âm thảm thiết truyền ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắc ám tam lão liền biến đổi sắc mặt trở nên xám ngoét, những người này rốt cuộc là ai mà thực lực lại mạnh mẽ như thế? Đột nhiên ánh mắt của bọn họ tuôn ra sát khí, một hắc mang mạnh mẽ công kích tới, hung hăng đánh về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành tránh được một đạo công kích của hắc ám tam lão, bỗng nhiên một đạo nữa lại tới, sắc mặt của hắn hơi biến đổi, cây em mang chợt lóe lên, trên người liền bố trí thân thể cây eo, một mảng long lân khôi giáp xuất hiện. Song trường vung lên, Nhạc Thành hung hăng đánh về phía người phía trước, cường đại lực lượng trực tiếp đem lục tinh đấu thánh ném ra ngoài hơn 1000 thước. Với thực lực thất tinh đấu thánh của Nhạc Thành hiện tại, lục tinh đấu thánh bình thường không thể chống lại. Cách chương.